Thái Lê Niệm Tứ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vu An ngoan ngoãn ngồi chìm trong chiếc ghế lười, ánh mắt lo lắng lén lút nhìn về phía phòng tắm. Bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách, là Yến Ngầm đang tắm. Meo, Hoàng Đậu bò ra khỏi ổ, tiến lại gần mắt cá chân của Lê Vu An. Lông mềm mại chạm vào da khiến y thấy ngứa ngáy. Nhưng Lê Vu An không còn tâm trí nào để ý, y bế Hoàng Đậu lên đặt trên đầu gối. Nhẹ nhàng nói, Đậu Đinh, làm sao bây giờ? Yến Sầm từ nãy giờ không nói với anh câu nào. Hai người đã ở bên nhau gần nửa năm rồi. Kể từ khi bí mật tình cảm đơn phương của Lê Vu An bị tiết lộ, hai người hoàn toàn hiểu được lòng nhau. Dưới sự mềm mỏng đeo bám của Yến Sầm, Lê Vu An vẫn đồng ý dọn ra khỏi nhà thuê, bắt đầu cuộc sống chung với Yến Sầm. Nhìn chung, Yến Sầm là một người bạn đời gần như hoàn hảo. Hàng ngày đưa đón y đi làm, có thời gian thì tự nấu ăn, thỉnh thoảng cuối tuần có năng lượng còn sắp xếp các buổi hẹn hò. Chỉ có điều, trong một số khía cạnh, Yến Sầm có phần đòi hỏi nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Tất nhiên mặc dù Lê Lý Vu An không thừa nhận ra mặt, nhưng trong lòng vẫn rất thích điều này của Yến Sầm. Những năm qua, dưới sự giáo dục đàn áp của An Dương và những lời chế giễu lạnh lùng của người khác, Lê Vu An đã từng mất tự tin vào yêu thương. Trực diện của Yến Sầm mới là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành y. Tuy nhiên, có một người yêu chăm sóc tỉ mỉ, đôi khi cũng có một vài vấn đề nhỏ. Trong những năm tiếp quản công ty Lê Minh, vừa vì công việc cần thiết, vừa để giải tỏa, Lê Vu An thực sự đã nhiễm một vài thói xấu như thuốc lá, rượu. Mặc dù không nghiện, nhưng vẫn có thói quen hút 2-3 điếu, uống 1-2 ly, đặc biệt là với việc hút thuốc. Lê Vu An biết Yến Sầm không thích mùi thuốc lá, nên cố gắng kiềm chế để bỏ. Nhưng việc này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Huống chi, YWY Studio đang trong giai đoạn phát triển, áp lực của ngành trò chơi lớn đến mức khó tưởng tượng. Dù biết rằng những lời khuyên của Yến Sầm là vì muốn tốt cho mình, nhưng Lê Vu An thỉnh thoảng vẫn không thể kiềm chế. Chẳng hạn như tối nay, một người bạn đại học vừa khai trương quán bar, đặc biệt mời Lê Vu An đến để tạo không khí. Lê Vu An không nghĩ nhiều mà kéo theo bạn đồng sáng lập kiêm bạn thân Bùi Ý, hai anh em thoải mái đến đó. Bùi Ý cũng có chút nghiện rượu, nhưng vì tửu lượng không tốt nên cũng bị Bạc Việt Minh quản không cho uống nhiều. Tối nay hiếm khi cả hai người yêu đều không ở nhà. Lê Vu An và Bùi Ý cứ thế mà buông thả. Một người khoe khoang rằng Bạc Việt Minh không quản việc uống rượu, một người hưởng ứng rằng Yến Sầm không quản việc hút thuốc. Cứ như vậy, người uống rượu, người hút thuốc, không biết sao mà lại bị Bạc Việt Minh và Yến Sầm phát hiện. Cả hai bị bắt tại trận, anh em tốt, bỗng chốc trở thành đồng đội gặp nạn. Ở quán rượu lâu thì không tránh khỏi bị bám mùi thuốc lá và rượu. Trên đường về, Yến Sầm không nói một lời với Lê Vu An. Y biết mình sai nên vừa về nhà là chạy ngay vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Sau đó, y ngoan ngoãn ngồi trên ghế lười cho đến bây giờ. Meo, đuôi của Hoàng Đậu quét qua mờ u bàn tay Lê Vu An, kéo y trở lại hiện thực. Lê Vu An vẫn còn lo lắng, khẽ nhéo tai Hoàng Đậu nhỏ giọng gọi, Đậu Đinh, em cho anh một lời khuyên đi. Hoàng Đậu động đậy tai, đột nhiên nhảy mạnh từ đầu gối y xuống đất, sau đó kéo thân hình béo mập của mình chạy đến dưới giá leo của mèo. Nhảy lên, nằm xuống, rồi ngủ, một loạt động tác nhanh gọn, là một con mèo béo linh hoạt. Giả vờ ngủ sao, có thể không? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lê Vu An, ánh mắt lại dán chặt vào cửa phòng tắm. Bên trong tiếng nước tắm kịp lúc dừng lại, dường như đang báo hiệu điều gì đó sắp đến. Lê Vu An nhớ lại, kiêu ngạo, không báo trước của mình tối nay. Yết Hầu lo lắng nghẹn lại. Y học theo hoàng đậu, dạy cho, nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng ngủ, lật chăn lên rồi nằm xuống giả vờ ngủ. Phịch, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Khi Yến Sầm bước vào phòng ngủ, liền thấy một khối nhỏ nhô lên dưới chăn. Thói quen ngủ của Lê Vu An vẫn chưa được hoàn toàn sửa chữa. Y luôn thích nằm nghiêng về phía ngoài, dù trước khi ngủ đã cố tình đổi tư thế, nhưng trong giấc ngủ vẫn sẽ trở mình. Yến Sầm bất lực, chỉ có thể để mặc Y, dù sao ôm từ phía sau để ngủ vẫn ấm áp như thường. Nhưng trong tình huống hiện tại, Yến Sầm nhìn qua là biết ngay Lê Vu An đang giả vờ ngủ. Yến Sầm không nói ra, khóe miệng nở một nụ cười cưng chiều. Hắn tháo kính còn vương hơi nước đặt lên tủ đầu giường. Theo thói quen ôm lấy Lê Vu An từ phía sau, môi ấm áp khẽ chạm vào sau tai y. Ngủ rồi à? Lê Vu An vốn dĩ rất nhạy cảm với những chỗ như vậy. Dù có là nơi không nhạy cảm đi nữa, Yến Sầm cũng luôn tìm cách làm y bùng cháy. Vài cái hôn nhẹ ngắn ngủi, lớp ngụy trang của y đã bị phá vỡ. Lê Vu An quay người đối mặt với Yến Sầm, mắt chưa mở mà tai đã đỏ ửng. Đừng làm thế, Yến Sầm bóp mạnh vành tai đỏ của y, vừa như trừng phạt, vừa như tán tỉnh, giả vờ ngủ để lừa ai vậy? Hửm, lông mi của Lê Vu An khẽ run lên, mở mắt nhìn người trước mặt. Anh không giận nữa à? Yến Sầm cố ý hỏi. Giận gì? Lê Vu An lại nhích lại gần hắn hơn, giọng hơi làm nũng. Em đã tắm sạch sẽ rồi, không còn mùi thuốc lá và rượu nữa đâu. Nói rồi, y đưa tay lên sát mũi Yến Sầm. Không tin thì anh ngửi thử xem. Yến Sầm nắm lấy cổ tay trắng ngần như ngọc của y, không ngửi mà thay vào đó là hôn lên cổ tay. Còn cố tình dùng đầu răng nhẹ nhàng chà sát, vết cắn mang theo một chút nhói nhẹ. Lê Vu An bị chọc cười, muốn rút lui nhưng không còn đường thoát. Cả người đã bị Yến Sầm ôm chặt lấy. Nói là đi ăn tối mà cuối cùng lại đến quán bar. Nếu không nhờ Việt Minh nhận được tin tức của hai người từ Lâu Ương. Tối nay em định chơi tới bến à? Lê Vu An long lòng không phục, miệng lẩm bẩm. Em muốn đi đâu chơi là tự do của em. Chỉ là anh quản chặt quá. Chẳng hạn như Bạc Tổng không quản Bùi Ý. Yến Sầm bật cười, lại cắn một cái vào cổ tay y. Em tin vào những lời nói khoác của Bùi Ý sao? Anh và Việt Minh là bạn thân nhiều năm. Anh có thể không hiểu tính cách của cậu ấy sao? Chỉ sợ với tính cách bộc trực, dám làm dám quậy của Bùi Ý, Bạc Việt Minh còn phải quản cậu kín đáo hơn. Lê Vu An lén liếc Yến Sầm, thầm nghĩ người này rất tinh ý. Khi nhìn thấy những cánh tay rõ ràng vạm vỡ của Yến Sầm, y ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói như tiếng muỗi. Em xin lỗi mà, em sẽ không làm thế nữa. Anh đừng giận nữa được không? Y nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, cẩn thận thăm dò. Hơn nữa, em chỉ hút một điếu thôi. Khi nói, hàng lông mi dài che đi chút ánh sáng trong mắt. Y biết mình không có khả năng nói dối trước mặt Yến Sầm, bởi vì mỗi lần nói dối đều sẽ bị bắt ngay tại trận. Lần này cũng không ngoại lệ. Yến Sầm không nghe thấy lời nhận lỗi và sự thú nhận của y. Bàn tay đang đặt bên hông y di chuyển nhẹ nhàng, sau đó kéo xuống, nơi đó hơi nhói lên khiến Lê Vu An theo bản năng co người lại. Yến Sầm cúi người xuống bên tai y, hơi thở ấm áp phả lên má, giọng nói mê hoặc. Lê Vu An, anh giận thật đấy. Chủ quán ba là bạn học đại học của Lê Vu An, người mà y đã không liên lạc từ lâu. Lần này, quán mới khai trương nên mới nhờ Lê Vu An đến để thu hút thêm khách. Yến Sầm có chút ghen tuông. Tiểu Lê Tổng có nhiều anh học trưởng vậy sao? Lê Vu An nhìn vào đôi mắt của Yến Sầm, hai mắt chứa đựng tức giận nhưng lại không dám phát tác. Y cười phá lên, làm hỏng bầu không khí. Ừ, có thể vậy, âm điệu mơ hồ, khiến người khác không hiểu rõ. Yến Sầm không có cách nào với y, chỉ có thể phạt bằng cách gia tăng độ mạnh của nụ hôn. Bàn tay lại mang đầy sự tấn công. Lê Vũ An bị người yêu làm cho không kịp đối phó. Hơi thở gấp gáp, cố gắng làm lành. Không, không có. Yến Sầm, cái gì không có? Anh ấy không phải học trưởng, chỉ đùa thôi. Chủ quán ba là bạn cùng phòng của Lê Vũ An khi y học năm nhất. Sau này, gia đình của Lê Vũ An xảy ra biến cố, y phải nghỉ học, chuyển ngành, rồi học lại. Khi đó, đối phương đã lớn hơn anh một khóa. Thỉnh thoảng, khi hai người gặp lại, đối phương lại trêu đùa và bảo Lê Vũ An gọi một tiếng học trường. Tất nhiên, Lê Vũ An không công nhận điều đó. Yến Sầm bán tín bán nghi, tay khẽ chạm vào, chỉ vậy thôi. Lê Vũ An khẽ kêu lên, tự nguyện ôm chặt cánh tay của Yến Sầm. Không có ai khác, chỉ có mình anh thôi. Yến Sầm đưa tay, bóp, nhẹ vào cổ y, hỏi rõ ràng. Chỉ có cái gì? Lê Vũ An nhìn vào mắt hắn, mềm mại gọi, học trưởng. Yến Sầm nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, dịu dàng dỗ dành, ngoan, biết rồi. Dây thần kinh của Lê Vũ An bị khẽ kích thích, phản ứng theo bản năng. Yến Sầm tiến sát lại gần, thì thầm bên tai y, biết mỗi khi em gọi học trường, tức là em muốn rồi. Hơi thở nóng rực cả một vùng, Lê Vũ An hoàn toàn mất kiểm soát, để mặc Yến Sầm dẫn dắt suy nghĩ của mình. Trong cơn mơ màng, Lê Vũ An mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng tầm nhìn bị che bởi những sợi tóc rối. Tóc dài rồi, phải đi cắt thôi. Một câu ngắn ngủi, nhưng bị cơn sóng cảm xúc đánh cho rời rạc. Yến Sầm hôn lên những sợi tóc rối của y, sát lại gần hơn. Không cần, rất đẹp, dù Lê Vũ An như thế nào, hắn đều thấy rất đẹp. Lúc cả hai đã rửa mặt xong, đã gần 3 giờ sáng. Lê Vũ An mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng tâm trí lại tỉnh táo. Yến Sầm điều chỉnh đèn ngủ đến mức thấp nhất, nằm xuống ôm chặt y. Lê Vũ An lẩm bẩm, anh có biết hôm nay Bùi Ý nói gì với em không? Cái gì? Cậu ấy muốn chính thức cầu hôn với Bạc Tổng, mặc dù Bùi Ý và Bạc Việt Minh đã công khai là chồng, nhưng mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ cuộc hôn nhân thương mại giữa các gia tộc. Bây giờ, sau khi vô tình yêu thật lòng, Bùi Ý muốn có một nghi thức hoàn chỉnh. Yến Sầm hơi ngạc nhiên, Bùi Ý chủ động cầu hôn sao? Lê Vũ An hiểu suy nghĩ của hắn, cười nhẹ lại có chút ngưỡng mộ. Anh ấy có giỏi không? Từ trước đến nay, Bùi Ý luôn là người mà Lê Vũ An ngưỡng mộ và tôn kính. Dám làm dám chịu, không bị ràng buộc, bạn bè thì cực kỳ tốt, trong tình cảm cũng không cần phải e ngại nhiều. Không giống y, dù mối quan hệ với Yến Sầm có ổn định thế nào, tạm thời Lê Vũ An cũng chưa dám nghĩ đến việc cả hai tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, dù chỉ giữ nguyên trạng như bây giờ, y cũng rất hài lòng rồi. Yến Sầm nhận ra sự u sầu thoáng qua trong ánh mắt của Lê Vũ An. Em nghĩ gì vậy? Không có gì. Lê Vũ An nhắm mắt lại, có chút mệt rồi. Yến Sầm đoán ra được chút ít, dỗ y ngủ. Vũ An, đừng giấu chuyện trong lòng, cũng đừng lo lắng. Em chỉ cần sống, làm việc và yêu anh theo nhịp điệu mà em muốn. Từ khi bắt đầu, Yến Sầm đã không hề nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này một cách dễ dàng. Chỉ cần em muốn, chúng ta cũng sẽ bước vào hôn nhân. Trái tim Lê Vũ An ấm áp hơn, vòng tay ôm chặt lấy Yến Sầm hơn một chút. Chúc ngủ ngon, Yến Sầm hôn nhẹ lên trán y, rồi hôn dọc xuống môi. Cuối cùng thì thầm bên tai, chúc ngủ ngon, cách chương.